Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1841, xem thường nha xem thường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nhất phẩm đan dược so đấu cũng không đơn giản, cao phẩm luyện đan sư bại bởi thấp phẩm luyện đan sư cũng không phải chưa từng có sự tình, bởi vì phán xét là căn bản dược hiệu, chất lượng các loại đến phân biệt không giống luyện đan sư, luyện đi ra đan dược bình thường bao nhiêu sẽ có khác biệt. Bởi vì luyện đan cũng phải nhìn tâm cảnh, thành thạo trình độ, nắm chắc thời cơ, đủ loại nhân tố quyết định một khoa phẩm chất đan dược ưu khuyết. Đương nhiên, cao cấp bậc luyện đan sư bình thường cũng sẽ không thua. Nghịch tập tình huống, chỉ tồn tại số rất ít. Bỗng nhiên, Tần Lĩnh vừa định nói cái gì, lại làm cho Mạc Liên Thành ngăn cản. Mạc Liên Thành cảnh giác hướng bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt của hắn, mặt khác hai người cũng cảnh giác, chỉ gặp một đạo bóng người vội vã tiến đến, cửa sân đều không cần gõ, là trực tiếp liền nhảy tường tiến đến. Khi bọn hắn thấy rõ lúc, hơi nhíu mày, Tần Lĩnh càng là trực tiếp quát, nhân yêu đáng chết, nơi này không phải nhà ngươi. Ếch, ôi ôi, thật có lỗi, thật có lỗi. Cổ Phúc Quý vẫn là đội mũ, vội vã ở giữa thu liễm chút. Tần Lĩnh lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Linh dược thu đủ, không, còn không có. Ha ha. Quân đây muốn mời các ngài giúp một chút. Cổ Phúc Quý cười bồi nói. Không giúp, lăn, Tần Lĩnh cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đuổi người. Đuổi theo bực này mặt hàng, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng hỗ trợ. Cổ Phúc Quý ra mặt là đầy đủ dày, coi như Tần Lĩnh không cho tốt sắc mặt hắn, hắn vẫn là vui tươi hớn hở mà không quan tâm. Nhị gia, ta sẽ gân bạch để ngươi hỗ trợ. Chúng ta nói, các ngươi không phải đang cần tiền sao? Ta cho thù lao được không? Thù lao, Tần Lĩnh ngừng lại, hắn chờ liền là câu này. Bao nhiêu, người muốn bao nhiêu? Cổ Phúc Quý nghe xong liền cảm giác có hy vọng. Tần Lĩnh cười hắc hắc, duỗi ra một cái tay, năm cái ngón tay. 500 huyền thạch, là hạ, hay là trung thượng? Cổ Phúc Quý tâm thẳng thắn nhảy rộn, đây chính là một cái ăn tươi nuốt sống ra. Hắn đều còn không có hỏi muốn hỗ trợ cái gì, trước hết ra giá. Cổ Phúc Quý mau nói. Nhị gia, cái này chỉ là một vấn đề nhỏ, đối với các ngươi tới nói là nhỏ bận rộn. Người nào biết rõ nha? Tần Lĩnh cười hắc hắc, 500 huyền thạch, kỳ thật, hắn muốn là 5.000, đến mức là thượng phẩm trung phẩm, còn có đợi thương thương, nhưng tuyệt đối không phải là hạ phẩm huyền thạch. Lúc này, Mạc Liên Thành ở bên cạnh hỏi, cổ lão bản, là cái gì? Đúng thế, là cái gì? Chúng ta nghe một chút, Khúc Đản Nhi cũng ở một bên thêm chút lửa. Cổ Phúc Quý nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, các người cũng biết rõ ta gần nhất đang cần thất diệp hoa đi. Có người bày đánh, đánh thưởng liền là một gốc lục phẩm thất diệp hoa. Hắn kích động nói, đã tìm, hỏi mau biến toàn bộ vạn dược thành, đều nói tạm thời không có cái này gốc linh dược, hắn đều nhanh cấp bách chết. Bất thình lình nhận được tin tức, nói hôm nay có người xuất ra thất diệp hoa làm đánh thưởng, hắn lập tức liền nghĩ đến Mạc Liên Thành cùng Tần Lĩnh. Hắn chỉ nói cái này mấy ngày, Mạc Liên Thành bọn người đã biết rõ hắn ý đồ đến. Mạc Liên Thành nói, ngươi là nghĩ để cho chúng ta đi, đối phương cũng không nhất định sẽ chọc chúng ta. Cổ Phúc Quý hơi giật mình, cái này là một vấn đề, ngươi trực tiếp tìm cái kia luyện đan sư mua sắm, hoặc là tìm một gốc lục phẩm linh dược đi đổi, không phải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành nhắc nhở, bất quá, hắn cũng chính là nhắc nhở mà thôi. Sớm biết rõ loại này nhắc nhở là không có nhiều đại dụng. Bởi vì cái này một vấn đề, Cổ Phúc Quý khẳng định cũng sẽ nghĩ đến, nhưng không làm được mà thôi. Nếu không, hắn cũng sẽ không cầu tới cửa. Quả nhiên, Cổ Phúc Quý ngượng ngập cười cười, xác định đánh thưởng là không thể tùy ý sửa đổi. Cách chương.